Triệu tiểu tư cũng thiên ân vạn tạ, theo tiền lão đại cùng nhau lui ra. Lão Trương và lão Lý Định An huyện thấy cảnh tượng này, vẻ mặt lão Lý có hơi hoảng hốt, mà lão Trương đã có vẻ tươi cười. Bây giờ các ngươi còn kiên trì những lời mình nói ở phủ nha hay không? Tần Lâm ung dung nhàn nhã hỏi, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt lão Trương lâu hơn một chút. Lão Lý nghiến răng một cái, thầm nói giấy mượn mới tinh Tần Lâm có thể nhìn ra sơ hở. Khế ước của ta và Trương gia đã có trên 100 năm, đường nét hết sức mơ hồ không rõ. Chỉ cần mình khăng khăng một mực, hắn còn có thể giở trò gì được. Khải bẩm trưởng quan, thật sự là cột đá ranh giới kia nằm bên lão Trương, chưa từng di chuyển qua. Là Trương gia dựa vào thế lực của mình, muốn dùng sức mạnh chiếm đoạt đất đai nhà tiểu nhân. Lão Lý trả lời vô cùng khẳng định. Lão Trương lập tức lên tiếng phản bác. Rõ ràng là ngươi nhân cơ hội mưa to ngập nước vào mùa hè năm ngoài, di chuyển cột đá ranh giới sang phần đất chúng ta 3 trượng. Hiện tại trước mặt trưởng quan ta vẫn nói như vậy. Đi. Tần Lâm vẫy vẫy tay. Đi đâu? Ngưu Đại Lực cùng tên mập chớp chớp mắt. Định An huyện. Định An huyện cách Quỳnh Châu phủ thành không xa mấy, cách mấy chục dặm về phía đông, mà ruộng đất Trương gia và Lý gia sinh ra tranh chấp ở lệch về phía tây bản huyện, cách Quỳnh Châu gần hơn, mọi người dục ngựa bun ba chưa tới một canh giờ đã tới nơi. Lão Trương có vẻ rất cảm động, thời này những quan viên chịu dục ngựa chạy mấy chục dặm tới thực địa phá án thật sự là quá ít. Sắc mặt lão Lý tỏ ra nơm nớp, không yên, không ngờ rằng quan phủ lại làm thật như vậy. Nghe nói quan viên phủ thành ra đồng phá án, rất nhiều hương dân kéo tới vây xem. Xung quanh có tới mấy trăm người, đại cô nương tiểu tức phụ, người già trẻ con đủ cả, ai nấy nhìn chằm chằm Tần Lâm. Hiện tại cột đá ranh giới dựng giữa hai mảnh đất này thoạt nhìn không có gì khác nhau, bờ ngăn giữa hai bên cũng là mới đắp. Năm ngoái mùa hè phát hồng thủy, nơi này bị nước nhấn chìm, tất cả bờ ngăn đều bị phá hủy. Sau đó mới đắp lại bờ ngăn theo vị trí cột đá ranh giới. Sau khi đắp xong Trương gia không phục, bọn họ cho là cột đá ranh giới đã bị lấn sang phần đất của mình 3 trượng, bị mất rất nhiều. À, thì ra là như vậy. Tần Lâm nghe giới thiệu xong, ra lệnh không chậm trễ chút nào, đào lên. Các thân binh hiệu ý chia làm hai bên đào, một bên là vị trí hiện tại của cột đá ranh giới, bên kia là vị trí trước đó mà Trương gia chỉ. Ngưu Đại Lực vung cuốc lên, đào lia lịa, chẳng khác nào một chiếc máy đào đất hình người. Không bao lâu sau đã đào cột đá ranh giới từ dưới đất lên, mà ở bên kia, vị trí mà Trương gia chỉ cũng đào lên được một cái hố to. Bây giờ lão còn có lời gì để nói? Tần Lâm cười hỏi lão Lý, nhìn xuống đáy hố to của vị trí cột đá ranh giới hiện tại, lại nhìn sang hố ở vị trí trước đó Trương gia chỉ, lão Lý ủ rũ cúi đầu quỳ xuống. Trưởng quan sáng suốt, tiểu nhân nhận thua. Dưới đáy hố cột đá ranh giới, lớp đất có màu sắc hoàn toàn khác nhau. Quỳnh Châu khai phát không lâu, ruộng đất hai nhà Trương Lý tranh chấp chính là khai khẩn vào năm Vĩnh Lạc. Đất có màu nâu màu mỡ phì nhiêu. Duy chỉ có bên trong hố cột đá ranh giới đào lên kia, dưới đáy sâu chừng 3 thước phủ một lớp phù sa màu vàng ngả đỏ, khác biệt rất xa với lớp đất đai bình thường. Liên hệ trở lại với đầu mối tranh chấp, bên dưới lớp đất kia đã bị phù sa do hồng thủy bồi đắp. Câu trả lời đã lộ ra hết sức rõ ràng, đây là lớp phù sa mới được phủ sau khi hồng thủy tràn qua. Vì sao bên dưới hố cột đá ranh giới chôn sâu trong đất lại có phù sa mới? Không nghi ngờ chút nào, cột đá ranh giới đã bị rời sau khi hồng thủy tràn qua. Quả thật không ngờ được, lúc ấy thoạt nhìn toàn bộ đất đai toàn là phù sa màu vàng pha đỏ như vậy. Qua mấy tháng sau lớp trên hóa thành đất xốp màu nâu, nhưng bên dưới vẫn còn giữ nguyên màu sắc vàng pha đỏ. Lão Lý thở dài, lắc đầu, cười khổ không ngừng. Lão muốn chiếm phần hơn của Trương gia, lợi dụng hồng thủy rời đi vị trí của cột đá ranh giới. Nhưng lão không ngờ rằng hồng thủy tạo cơ hội cho mình lại để lại chứng cớ xác thực bên dưới hố chôn cột đá ranh giới. Đây gọi là người tính không bằng trời tính. Tần Lâm dạy dỗ lão Lý mấy câu, cũng bắt lão ký tên lăn tay trên tờ cung trạng, rời cột đá ranh giới trở về vị trí cũ, sau này không được giở trò gì nữa. Lý gia và Trương gia đều tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, đại tộc họ Trương kia rất là cảm kích, van cầu Tần Lâm lưu lại uống rượu. Hắn chỉ cười chắp tay một cái, lên ngựa chạy đi như bay. hai tên thân binh huynh đệ ở lại Quỳnh Châu Phủ Thành, đã lặng lẽ tìm được chỗ ở Thích Đại Lang và Thích Tần Thị dưới sự phối hợp của Ngũ Phong Hải Thương. Đây là một khu nhà nhỏ ở xa đường lớn, bên trong được thu vén gọn gàng. Thích Tần Thị đang ngây người ngồi trong sân, đôi mắt trống rỗng vô thần, tay cầm khuôn giày và kim chỉ, rất lâu chưa may được một mũi. Tần Lâm bước vào sân trước, đảo mắt qua bốn phía, thấp giọng hỏi thân binh huynh đệ, Thích Đại Lang đâu? Thân binh nở nụ cười khổ, y vừa lấy được ngân phiếu đã lập tức mang đi đánh bạc, nơi này đổ trường đổ quán ngầm quá nhiều, vẫn chưa tìm được. Loại tiền như vậy mà Thích Đại Lang cũng lấy, lại còn có tâm trạng đi ăn uống đánh bạc. Tần Lâm gãi gãi đầu không thoải mái, cố gắng đè xuống lửa giận trong lồng ngực, chậm rãi đi vào tiểu viện. Thích Tần Thị lập tức đứng lên, nhìn dáng vẻ nàng hết sức khẩn trương. Không cần sợ, đừng có gấp, chúng ta là tới giúp nàng, chúng ta là người tốt. Bạch Xương Hoa dịu dàng an ủi, giọng nói chậm rãi của nàng mang theo nhịp điệu đặc biệt, ánh mắt tán loạn của Thích Tần Thị lập tức bị nàng hấp dẫn. Bạch Xương Hoa cười khúc khích nhìn đối phương, dường như trong mắt nàng có một lực lượng thần bí khó lường, khiến cho ánh mắt tán loạn của Thích Tần Thị dần dần ngưng tụ lại, thần sắc trở nên bình tĩnh. Lúc Thích Tần Thị từ phủ nha đi ra đã bị mê loạn thần trí, hiện tại đã được bí thuật ma giáo trấn tĩnh lại, thần trí khôi phục 7-8 phần. Nhìn Tần Lâm và Bạch Xương Hoa gật đầu một cái, ừ, các ngươi là người tốt, các ngươi giúp ta, nhưng vì sao Hải đại nhân? Thích Tần Thị cúi đầu khóc nức nở sụt sùi. Bạch Xương Hoa vội vàng ôn tồn an ủi, một lúc lâu sau mới làm cho nàng nín khóc. Dân phủ sẽ không khóc nữa. Thích Tần Thị lau nước mắt, lúc từ phủ nha đi ra, Đại Lang cầm ngân phiếu đi ngay, lúc ấy dân phủ đã quyết định đời này cũng không khóc nữa, không nghĩ tới mới vừa rồi. Thật là xấu hổ. Tần Lâm nhìn Bạch Xương Hoa cười cười tán thưởng, nếu không phải là giáo chủ đại nhân xuất thủ, tình huống Thích Tần Thị chịu đả kích nghiêm trọng về tâm lý như vậy, chỉ sợ không dễ dàng bình tĩnh lại để có thể trả lời chất vấn. Bạch Xương Hoa nhăn mặt, ai cần ngươi tán thưởng chứ, tưởng hay ho lắm sao? Tần Lâm thành khẩn nhìn Thích Tần Thị, ôn tồn nói, mặc dù hỏi như vậy có thể làm cho nàng đau khổ, nhưng nhất định ta phải nhờ nàng nhớ lại, có người nào có thể đứng ra làm chứng hay không? Không có khả năng lấy được vật chứng, chủ yếu phải dựa vào nhân chứng, có nhân chứng bản quan sẽ có thể nghĩ ra biện pháp khác, cậy miệng cố khắc độc ra, để dân phụ nhớ lại. Hoa Hồng, Liễu Lục, Tâm Phương Tỷ, Thích Tần Thị vắt óc suy nghĩ, hồi lâu lại lắc đầu, không được, không thể hại các nàng. Tần Lâm và Bạch Xương Hoa nhìn nhau cười khổ, địa điểm phát sinh loại chuyện như vậy có khác biệt rất lớn với các tình huống cưỡng gian khác. Nó nằm sâu bên trong viện, kẻ có thể làm chứng nếu không phải là người ở cố phủ, vậy cũng là thân thích cùng tộc trong phủ. Ai chịu giúp người ngoài như Thích Tần Thị, tố cáo lão gia của mình? Hơn nữa thế lực cố phủ lớn, trả thù ngoài sáng trong tối cũng đủ hù dọa rất nhiều người. Thích Tần Thị chợt sáng mắt lên, bất quá rất nhanh lại trở nên ảm đạm, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lực quan sát của Tần Lâm bén nhạy tới mức nào, lập tức hỏi tới, nàng nhớ ra được chuyện gì, không ngại nói ta nghe thử. Dân phụ chỉ muốn cố nhị lão gia tới làm chứng, đại lão gia làm như vậy với dân phụ xong rồi. Dân phụ nghe thấy nhị lão gia ở ngoài phòng kêu lên bảo đại lão gia bỏ qua cho dân phụ. Ôi, đáng tiếc khi ấy đã muộn. Thích Tần Thị do dự nói, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận. Mới vừa nói ra như vậy, Tần Lâm và Bạch Xương Hoa liền lộ ra vẻ cổ quái. Cố nhị lão gia chính là Cố Hối Minh, y chịu đứng ra làm chứng chống lại đại ca mình sao? Rõ ràng lúc Hải Thụy xử án, y ra sức binh vực Cố Khắc Độc. Thích Tần Thị thấy vậy liền nóng nảy, dân phụ nói không sai, các vị không biết nhị lão gia và đại lão gia không giống nhau, đại lão gia thật sự xấu xa, ăn chơi cờ bạc thảy đều đủ. Cả, đối với người ở cũng vô cùng hung ác, nhưng nhị lão gia là một người chính phái, chuyên cần làm việc, cũng rất tốt đối với đám người ở chúng ta. Lúc xử án y nói giúp đại lão gia, dù sao cũng là vì huynh đệ tình thâm, nhưng dân phụ nghĩ nếu như lương tâm y trỗi dậy, nói không chừng, à, thì ra là như vậy, Tần Lâm sờ cằm suy tư. Huynh đệ Cố gia không có ai tốt cả, vậy mà nàng còn nói tốt cho y, đồ đê tiện. Thích Đại Lang bị các thân binh huynh đệ kéo về, trên đầu nổi lên mấy cục u, không ngừng giãy giụa, miệng la lối: "Buông ta ra, các ngươi là ai chứ? Ta mang bạc của mình đi đánh bạc, liên quan gì tới các ngươi? Đám chó săn các ngươi chớ xen vào việc không phải của mình." Thích Tần Thị ngoảnh mặt sang nơi khác, nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài, nàng thề không khóc nhưng vẫn không nhịn được muốn khóc. Đè y xuống, Tần Lâm lạnh lùng quát khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thích Đại Lang. Ngưu Đại Lực cười lạnh tiến lên, chỉ dùng một chút sức đã đạp Thích Đại Lang ngã ngửa xuống trong vườn hoa. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh đi thong thả tới, đột nhiên nhấc chân lên, giày quan dẫm lên mặt y thật mạnh, khiến cho khuôn mặt đáng ghét của y chìm sâu xuống lớp bùn đất. "Ôi chao, vị trưởng quan này, tha mạng, tha mạng." Miệng tiểu nhân vừa dơ vừa thối. "À." Thích Đại Lang đã không thể nói ra lời, bởi vì bị Tần Lâm đạp nên há miệng ra, trong lúc không hay không biết lọt vào không ít bùn đất. "Trưởng quan, xin tha cho y đi." Thích Tần Thị quỳ trên mặt đất nhìn Thích Đại Lang như con chó ghẻ, sau đó nhìn sang Tần Lâm với vẻ van cầu. Cho dù là trưởng phu mình tệ hại hơn nữa, thấy y chịu khổ như vậy nàng cũng cảm thấy không đành lòng. Tần Lâm từ từ lấy chân ra, lệnh cho Ngưu Đại Lực buông Thích Đại Lang. Thích Đại Lang ra sức móc đất trong miệng ra, chật vật không chịu nổi, dư quang khóe mắt lén lút quan sát Tần Lâm. Với kinh nghiệm đầu đường xó chợ của y bao nhiêu năm qua, thừa sức nhìn ra vị trưởng quan này tuyệt đối không chọc được. "Ngươi mới vừa nói huynh đệ Cố gia không có một người nào tốt, không cần nói Cố Khắc Độc, lúc Hải Công xử án Cố Hối Minh nói chuyện giúp ca ca y cũng coi như lẽ thường tình, chẳng lẽ ngươi biết y còn có tội lỗi gì sao?" Tần Lâm hít mắt, ánh mắt sắc bén như đóng đinh vào mặt Thích Đại Lang. Bạch Xương Hoa thầm khen hay trong lòng, nếu như có thể nắm được khuyết điểm tội lỗi gì đó của Cố Hối Minh, vậy sẽ có khả năng buộc y khai ra sự thật. Thích Đại Lang cười nịnh hót, giọng điệu có vẻ hơi uất ức. "Đương nhiên Cố Hối Minh chẳng ra gì, vốn y đã hứa với tiểu nhân sẽ đưa ra 50 lượng bạc, sẽ kết thúc chuyện này. Sau đó còn nói ca ca y không muốn cho, làm cho tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là cáo đến nha môn, kết quả cũng phải bỏ ra số 50 lượng bạc này. Theo tiểu nhân thấy ngay từ đầu Cố Hối Minh kia đã nhắm vào 50 lượng bạc này, muốn bỏ hết vào túi riêng cho nên mới gạt tiểu nhân, nói ca ca của y không chịu đưa tiền." Thì ra còn có chuyện như vậy, nhất thời Tần Lâm cảm thấy kỳ quái. Cố gia coi như là thế gia đại tộc ở Quỳnh Châu Phủ, trong nhà không thiếu tiền tài. Vì sao Thích Đại Lang nói Cố Hối Minh muốn ăn chặn 50 lượng bạc của y? Hỏi kỹ mới biết, Cố Khắc Độc là con trai ruột của lão thái thái Cố gia, trưởng tử của dòng lớn, còn có mấy huynh đệ Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch. Mà Cố Hối Minh chỉ là một đứa con tư sinh, được 3 tuổi mới nhận tổ quy tông, cũng không được xếp theo bối phận, địa vị ở Cố gia cũng chỉ cao hơn đại quản gia một chút. Cho dù là y tận tâm tận lực làm việc cũng chỉ có thể lãnh số bạc hàng tháng của mình, không thể kiếm chắc khoản nào khác, cho nên Thích Đại Lang mới nghi ngờ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, đánh cuộc. Thích Tần Thị nghe hồi lâu, rốt cục không nhịn được. "Không, nhị lão gia không phải là loại người như ngươi nói. Ta nghe người ta ở Cố gia nói, nếu sản nghiệp Cố gia không nhờ y khổ cực gìn giữ, đã sớm bị mấy huynh đệ đại lão gia vét sạch. Ngươi là tiểu tiện nhân, chẳng lẽ ngươi có lén lút qua lại với Cố Hối Minh?" Thích Đại Lang hùng hùng hổ hổ, may nhờ Tần Lâm như hung thần có mặt tại trường, y mới không dám động thủ đánh Thích Tần Thị. "Im miệng." Tần Lâm quát ngắn một tiếng. "Thích Tần Thị, nàng yên tâm, ta sẽ hết sức giúp nàng rửa sạch oan khuất." "Thích Đại Lang, ngươi là con cháu loài rùa, lão bà đáng thương như vậy ngươi còn cầm số tiền nhục nhã kia đi ăn chơi đánh bạc, ngươi có còn là người không? Hãy tự hỏi lòng mình cho thật kỹ." Dứt lời Tần Lâm phất tay áo bỏ đi, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, đường của Thích Đại Lang và Thích Tần Thị sau này còn rất dài, đi như thế nào phải trông vào bản thân họ. Lúc Tần Lâm về tới nhà sắc trời đã tối, lão quản gia cầm một phong thiếp mời Đại Hồng tới. Nói là Cố nhị lão gia tự mình đến bái kiến. Bởi vì chủ nhân không có ở đây nên để lại thiếp mời này. Ngày mai là tiệc mừng thọ lão thái thái Cố gia mời tân khách bốn phương. Kính xin Tần trưởng quan đại giá quang lâm. Ta đang muốn đi tìm y, y đã chủ động đưa lên tới cửa. Tần Lâm búng búng thiếp mời, cười lạnh mấy tiếng. Sáng hôm sau, Tần Lâm cưỡi ngựa dẫn theo các thân binh huynh đệ đi Cố phủ ở phía Tây Quỳnh Châu Thành. Giữa đường ngẫu nhiên gặp phải Hải Thụy và Đường Kính Đình đang ngồi kiệu. Tại hạ đã tra xét tường tận hai vụ án hôm qua. Đây là cung trạng của hai bên nguyên bị cáo. Xin hai vị xem thử. Tần Lâm mặt không đổi sắc, ném hai phần cung trạng cho Hải Thụy và Đường Kính Đình. A, Tần trưởng quan tra án thật đúng là cẩn thận. Lão Phu đã không cẩn thận bỏ sót. Dù sao Hải Thụy cũng là Hải Thụy, nhanh chóng sảng khoái thừa nhận mình có sơ suất. Đường Kính Đình tỏ ra không phục, sắc mặt tối sầm. Hôm qua sau khi chia tay không vui, thì ra Tần lão để tra xét chuyện này ư? Vụ án nho nhỏ tranh chấp sản nghiệp đã đáng là gì? Nếu không phải là lão sư và hạ quan hao tâm tổn trí vì vụ án ba chiếc cầu, không có thời gian rỗi rảnh lo tới những vụ án này, cũng sẽ không xử qua loa sơ sài như vậy. Vụ án ba chiếc cầu. Tần Lâm nghe vậy cau mày lại. Tần tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, trong một tháng qua, bên ngoài Quỳnh Châu Phủ Thành đã xảy ra ba vụ án mạng. Sắc mặt Hải Thụy trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói. Hơn nữa, người chết đều là bị giết ở trên cầu. Quỳnh Sơn huyện thuộc Quỳnh Châu Phủ có vị trí địa lý ở gần bờ biển, cách bán đảo Lôi Châu chỉ một eo biển. Dòng sông quanh co uốn khúc chảy về phía nam bên ngoài thành, nơi này lượng mưa phong phú, hệ thống kênh rạch răng đầy, vì để thuận tiện đi lại nên cũng xây cầu rất nhiều, cầu gỗ đơn giản, cầu đá chắc chắn, có cả cầu có mái có thể che gió che mưa. Tóm lại trong huyện chi chít dày đặc rất nhiều loại cầu khác nhau. Vào mùng 8 tháng trước, nghe nói trên một chiếc cầu đá đã xảy ra một vụ án mạng kinh người. Vào trạng vạng tối có một người bán bánh bột lọc chết ở đầu cầu, đỉnh đầu bị đập vỡ một lỗ to, máu chảy đầy đất. Điểm kỳ quái là tiền trong túi không mất, tất cả bánh bột lọc của y đã được bán hết, được hơn 2 sâu tiền đồng. Quan phủ cho rằng đây là vụ án giết người bình thường, nên cũng không coi trọng lắm. Đường Kính Đình ra lệnh cho Quỳnh Sơn huyện mau chóng phá án, lập ra kỳ hạn cho chi huyện và bộ khoái, thúc giục bọn họ lùng bắt hung thủ. Không ngờ vào 7 hôm sau, vụ án thứ 2 xảy ra, địa điểm hành hung là trên một chiếc cầu gỗ, người bị hại là một tiểu phu thân thể cường tráng. Y bị hung thủ dùng dây thừng bó củi buộc vào cổ, treo lên trên thành cầu, thi thể đong đưa bên dưới. Quan phủ nhận định tuyệt không thể nào là tự sát, bởi vì cũng giống như vụ án giết người thứ nhất, đầu người bị hại cũng thủng một lỗ to tướng. Đến lúc này Đường Kính Đình cảm thấy không được nữa. Bèn đích thân điều động bộ khoái phủ nha điều tra phá án, chỉ tiếc mấy ngày trôi qua không có tiến triển chút nào. Vụ án thứ 3 phát sinh vào ngày 25 tháng trước, trên một chiếc lang kiều ngoài thành lại phát hiện có một nạn nhân khác. Lúc ấy trời đang đổ mưa nhỏ, một thiếu phụ dẫn con trai 3 tuổi đi qua lang kiều. Loại lang kiều này chính là cầu bình thường có mái che mưa nắng, có thể thấy rất nhiều ở phương Nam. Đầu đứa trẻ bị nước mưa làm ướt, mẫu thân đang lấy khăn tay ra lau khô tóc cho con bên trong lang kiều, thình lình phát hiện ra khăn tay nhuộm đỏ một mảng. Mẫu thân vội vàng kiểm tra đầu con trai, thấy cũng không có bất kỳ vết thương nào. Sau đó nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng nơi vừa đi qua có nước mưa màu đỏ máu đang theo mái lang kiều nhỏ xuống giọt giọt. Sau khi được báo án, quan lại nha môn phủ huyện đội mưa xuất động, bọn họ tìm được thi thể nằm trên mái che lang kiều. Nạn nhân là một lão nhân quá vợ đầu bị đập vỡ nửa bên, nằm ngửa trên mái, chết đã lâu. Nước mưa hòa lẫn máu theo khe ngói nhỏ xuống, mới bị hai mẹ con kia phát hiện. Đường Kính Đình thấp giọng nói bổ sung, hơn nữa có chuyện này vì sợ dân chúng sợ hãi nên cũng không truyền ra, chính là hạ thân tất cả người chết đều bị thiến. Chúng ta nghi ngờ là có người đang tiến hành thuật thái bổ, hoặc là vu sư Lê Tộc đang tiến hành một loại tà pháp nào đó. Tần Lâm khẽ giật mình, dùng dư quang khóe mắt nhìn Bạch Sương Hoa một cái. Bạch Liên giáo chủ khẽ gật đầu, quả thật trong chốn võ lâm có nhân vật tà phái chơi trò này. Bất quá Quỳnh Châu Phủ là địa phương xa xôi hẻo lánh, là vị cao thủ tà phái nào tới đây? Ngoài ra Lê Tộc ở Hải Nam rất đông, địa khu gần Duyên Hải đã khai hóa, phong tục xê xích không nhiều với người Hán, Ngũ Chỉ Sơn lại xưng Lê Mẫu Sơn là nòng cốt của Quỳnh Châu đảo. Có không ít người Lê khai hóa, phải chăng là có một vu sư người Lê du ngoạn tới chỗ này gây ra vụ án giết người như vậy? Hải Thụy vuốt râu, lạnh nhạt nói,